Chiến thần Cuồng Phong, chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1066 kèm theo tiếng cười vang lên thì bên ngoài có một đám người bỗng ùa vào ngay trong lòng 12 vệ trung thiết huyết thầm nói không xong rồi, quả nhiên chúng sự mai phục của Yến Việt. Bây giờ những người đến đây đều là những tông sư cường giả. Đều là người của Yến Việt, trong đó không thiếu những cao thủ trên hồ bảng, tất cả đều là những cao thủ rất nổi tiếng. Ha ha, một người dẫn đầu cười nói, kẻ trộm nửa đêm lẻn vào trong Yến Việt của chúng ta với ý định cướp cô chủ của chúng ta, đã vậy còn muốn chạy sao? Láo xược, Thanh Long tức nhìn đối phương, rõ ràng là Yến Việt của các người không màng đến ý kiến của cô Lâm Kiều Như và muốn gả cô Lâm Kiều Như cho tứ hoàng tử. Thật là mặt dày, nhóc con, nói nhiều vô ích. Đối phương nói, Yến Việt là nơi mà anh có thể tự do xông vào sao? Hôm nay tuyệt đối không thể để cho các người sống sót đi ra ngoài. Thế thì thử xem rốt cuộc là chúng tôi đưa Lâm Kiều Như đi hay là các người giữ lại chúng tôi ở nơi này. Thanh Long quát lớn một tiếng, cả người tỏa ra khí khái cảnh giới tông sư bùng nổ toàn diện và bao trùm cả cái mật thất. Đầu tiên là Thanh Long phát ra tín hiệu chiến đấu nhưng Huyền Vũ lại không hề có ý định ngăn cản. Bởi vì Huyền Vũ hiểu rất rõ cục diện bây giờ e rằng không thể dễ dàng rút lui. Cũng giống như những gì Thanh Long nói, hoặc là cả đoàn người của bên mình bị Yến Việt giữ lại. Hoặc là cả đoàn người của bên mình giành giật đưa Lâm Kiều Như đi. Cho dù là kết quả nào thì cũng khó tránh khỏi một trận chiến tàn khốc. Huyền Vũ nheo mắt lại và nhìn lực chiến phân bố của đối phương. 10 cao thủ tông sư đều là những cao thủ nổi tiếng trên hồ bảng. Ngoại ra phía sau những cao thủ tông sư còn có những cận vệ tinh nhuệ của Yến Việt, trên người họ đều mang theo vũ khí nóng. Việt chủ của Yến Việt lần này e rằng đã quyết định cho dù đã cho những cao thủ tông sư bên mình ra bao vây thì cũng phải dùng vũ khí nóng để giữ họ lại. Trong lòng Huyền Vũ nhanh chóng tính toán lực chiến của bên mình. 12 vệ trung thiết huyết tổng cộng có 11 người. Tất cả đều là cảnh giới tông sư, khi đối mặt với cao thủ trên hồ bảng đều có thực lực tương đương với nhau. Dù sao họ không có ở trong giang hồ nên không thể bình phẩm so sánh bảng xếp hạng giang hồ. Nhưng nếu như thật sự phải thảo luận thì cùng một cảnh giới nên mọi người cũng không kém cỏi so bởi những cao thủ trên hồ bảng của đại hạ đâu. Đã vậy còn cộng thêm một lần trước khi gặp Tiêu Mặc Chiến thì anh ta vẫn còn là cảnh giới ám kình đình. Nhưng bây giờ Tiêu Mặc Chiến đã là bán bộ tông sư rồi nên lực chiến cũng không tệ cho lắm. Huyền Vũ vừa suy nghĩ vừa hít thở một hơi thật sâu. Yêu Mặc Chiến nữa, các anh em, hãy chiến đấu với họ nào. Huyền Vũ vừa nói xong thì tất cả 12 vệ trung thiết huyết cộng thêm một Tiêu Mặc Chiến đều xông lên phía trước. Đối phương thấy thế bèn nhanh chóng tấn công về phía 12 vệ trung thiết huyết. Thứ vũ khí nóng phía sau nếu không tới lúc cấp bách lắm họ cũng không dùng đến đâu. Dù sao đây cũng là mật thất của Yến Việt, đã vậy Lâm Kiều Như còn ở phía đối diện nên Yến Việt tạm thời không muốn gây ra sự tổn thất gì. Thanh Long và Huyền Vũ bắt đầu tránh né khắp nơi và nhanh chóng đột phá vòng vây rồi đi đến trước mặt những tông sư kia. Họ muốn đánh cận chiến với kẻ địch, đây là thứ các đội quân cảnh giới phía Bắc giỏi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiến đến gần phía kẻ địch thì thường đối phương cũng không dám sử dụng đa phần những chiêu thức. Để tránh việc đánh trúng bản thân và tạo ra thương vong cho hai bên. Nhưng rất nhanh chóng 12 vệ trung thiết huyết đều cảm thấy mình đột nhiên không thể nâng cao sức mạnh của mình. Tay chân đưa ra đều không có sức mạnh như thường ngày. Trong thực chiến thì họ là những đội quân tinh nhuệ của thần sách biên giới phía Bắc mà lại đánh không lại những hộ vệ của Yến Việt đế đô. Trong lòng Huyền Vũ hơi chấn động nhưng lại không thể không tiếp tục chiến đấu với đối phương. Nhưng bây giờ sự tấn công bên Huyền Vũ đã trở thành thế bị động. Đối phương lại chuyển từ thế bị động sang chủ động, mới bắt đầu thì thua thiệt nhưng dần dần đã chiếm lấy thế thượng phong. Ha ha, thằng nhóc con, người đang chiến đấu với Bạch Hứa Trạch khuôn mặt trở nên tối sầm lại. Cách chương.